Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, rời đi Hỗn Độn Thành. Tuy rằng ở tầng thứ 14 thất bại, thế nhưng Bố La Lâm nhưng cũng tâm tình rất tốt. Rốt cuộc, lúc trước Khoa Đế có thể ở giới chủ cấp đánh giết Phong Hầu Bất Hủ, cũng đã chấn động toàn thể nhân loại bộ tộc. Mà hắn hiện tại vẻn vẹn vực chủ cấp độ, nhưng cũng đồng dạng làm đến một bước này, đã cho thấy thiên phú của hắn thậm chí đã ở đối phương bên trên rồi. Thông Thiên Kiều cũng xông qua, tiếp đó chính là đi chỗ đó đấu khí đại lục, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Bố La Lâm như trước như vậy, lưu lại một đạo phân thân, đồng thời đóng hư nghĩ vũ trụ thông tin, không cho bất luận người nào quấy rối hắn, mà bản tôn của hắn lại là tiến vào đấu khí đại lục, yên lặng lĩnh ngộ lên không gian pháp tắc. Hỗn Độn Thành, theo Bố La Lâm xông qua Thông Thiên Kiều, không hề bất ngờ, lại là một hồi động đất gợi ra. Vực chủ cấp liền xông đến tầng thứ 14 Thông Thiên Kiều, cũng chính là mang ý nghĩa Bố La Lâm đã nắm giữ đánh bại phổ thông sơ đẳng Phong Hầu Bất Hủ thực lực. Này cỡ nào kinh người, mặc dù là Hỗn Độn Thành chủ bực này tồn tại, ở lúc đầu được tin tức này thời điểm, cũng là có chớp mắt ngạc nhiên, sau đó thổn thức, cảm thán vũ trụ diễn biến khó mà tin nổi. Quả nhiên cái gì kỳ tích đều sẽ phát sinh. Hắn nguyên bản cảm thấy, chính mình lúc trước đệ tử Khoa Đế, có thể ở giới chủ lúc đánh giết Phong Hầu Bất Hủ, cũng đã là gặp gỡ phi phàm. Nhưng là hiển nhiên, trước mắt này Bố La Lâm, rất khả năng được so với lúc trước Khoa Đế càng nghịch thiên kỳ ngộ. Đương nhiên, lấy hắn cấp độ là chẳng đáng với đi điều tra bực này bí mật. Nhân loại tộc quần hậu bối càng là thiên tài, gặp gỡ càng là nghịch thiên. Như vậy nhân loại tương lai thêm ra một tên đỉnh phong cường giả xác suất tự nhiên cũng sẽ càng cao. Hơn, nhân tộc cũng sẽ càng cường thịnh, như Hỗn Độn Thành chủ cấp bậc này vĩ đại tồn tại nhóm. Chỉ có thể vui với nhìn thấy tình cảnh này, không thể làm ra cướp đoạt hậu bối kỳ ngộ cấp bậc kia sự đến. Hỗn Độn Thành triệt để chấn động rồi. Vô số bất hủ trở lên vĩ đại tồn tại đều là thán phục Bố La Lâm biểu hiện, cảm thấy khó mà tin nổi. Từ thiên tài chiến quật khởi lúc này mới bao lâu, hiện tại tiểu gia hỏa này thực lực hầu như đã có thể cùng trong bọn họ một vài người cùng sánh vai. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Luật tư chất có thể nói bộ tộc ta trong lịch sử đệ nhất nhân. Có cường giả cảm thán, xác thực. Nhìn chung lịch sử, coi như là những cái kia vĩ đại vũ trụ chi chủ, ở Bố La Lâm cùng một thời kỳ, cũng không có hắn kinh diễm như vậy. Vực chủ cấp đánh giết Phong Hầu Bất Hủ, nguyên thủy vũ trụ có chuyện như vậy lệ, nhưng giới hạn với những kia mạnh mẽ ít ỏi đặc thù sinh mệnh có thể làm được. Cho tới nhân loại, trong lịch sử còn chưa bao giờ có. Mặc dù là vĩ đại người sáng lập cự phủ, vực chủ cấp lúc e sợ đều không có như vậy nghịch thiên. Đương nhiên, cũng không có thiếu cường giả đoán được này Bố La Lâm kỳ ngộ nghịch thiên. Trong lòng có mơ ước, thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương chính là Thiên Thực Cung chủ đệ tử. Hơn nữa nhân loại cao tầng tất nhiên cũng sẽ vô cùng coi trọng hắn. Kia trong lòng ý nghĩ không tốt chớp mắt liền tiêu tan hết sạch. Cường giả chấn động với Bố La Lâm thiên phú, mà cùng hắn cùng thời đại người, lại đều là triệt để tuyệt vọng rồi. Mặc dù là Bá Lan cùng với Nhung Quân, khi biết Bố La Lâm xông qua tầng thứ 13 Thông Thiên Kiều sau, đều là triệt để đánh mất đấu trí, không còn lấy hắn là mục tiêu rồi. Chỉ có La Phong, từ đầu đến cuối không có từ bỏ, y nguyên đem Bố La Lâm coi như đối thủ, đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, bởi vì địa cầu đối với hắn mà nói là quan trọng nhất quê hương. Mặc dù giờ khắc này quê hương của hắn đã bị một tên khả năng là từ trước tới nay nhân loại đáng sợ nhất thiên tài cho nhìn chằm chằm. Thế nhưng hắn y nguyên không chịu khuất phục, muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ, đi bảo vệ nó. Huyết lạc thế giới, thiên thực cung chủ liếc nhìn đại điện ngoại bộ hư không vô tận kia. Trên mặt có ý cười, ta đệ tử này cũng thật là khắc khổ. Hắn khi biết Bố La Lâm ở Thông Thiên Kiều chiến tích sau, liền phát đi rồi một phong bưu kiện, nhưng ai biết nhưng là bị nhắc nhở đối phương đã đóng vũ trụ giả lập hệ thống. Hiển nhiên là nằm ở trong tu luyện, hắn tự nhiên là sẽ không lưu ý, trái lại cảm thấy Bố La Lâm có thể không vì danh lợi lay động. Y nguyên vùi đầu khổ tu, rất là trấn an, trong lịch sử nhưng là có không ít nhân vật thiên tài ở biểu hiện ra cường tuyệt thiên phú, thu được to lớn tiếng tăm sau, liền bắt đầu bồng bềnh lên. Trong những người này, có tương đương một phần ít tu luyện, cuối cùng liền bất hủ cũng không kịp đột phá, ở đại nạn trước mặt hóa thành bụi bặm vũ trụ, có thể nói là không gì sánh được đáng buồn. Như vậy nghịch thiên biểu hiện, hiển nhiên là có cực kỳ đặc thù kỳ ngộ. Hắn tự nhiên cũng có thể đoán được, Bố La Lâm có thể nhanh như vậy đột phá đến vực chủ cấp. Đồng thời ở vực chủ cấp cấp độ nắm giữ đánh giết phong hầu bất hủ thực lực, nhất định là có cực kỳ đáng sợ đến gặp gỡ. Hắn tự nhiên cũng là vui với nhìn thấy tình cảnh này. Đệ tử càng mạnh, tương lai thành tựu càng cao. Hắn người lão sư này tự nhiên cũng sẽ cùng có vinh yên. Lấy thực lực của hắn, như vậy xem ra ta lúc trước vì hắn chuẩn bị đồ vật, ngược lại có chút không phóng khoáng rồi. Hắn thấp tiếng cười khẽ, trong mắt nhưng là có hào quang óng ánh. Hỗn độn thành, 30 năm tu luyện 5 tháng chung quy là kết thúc rồi. Mà Bố La Lâm lại là ở đấu khí đại lục đầy đủ tu luyện gần thời gian 70 năm. Này thời gian 70 năm, hắn lợi dụng nhân gian đạo hình thức, lao thẳng đến linh hồn của chính mình duy trì ở giới chủ cấp cấp độ, đi cảm ngộ không gian pháp tắc, không chút nào khuếch đại nói. Giờ khắc này hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, đã gần như sắp muốn đạt đến có thể bị pháp tắc bản nguyên chỗ thừa nhận mức độ rồi. Loại cảnh giới này, chỉ có những cái kia vượt qua cấp 9 cấp độ đỉnh phong giới chủ chính là có thể đạt đến, khi đó mi tâm sẽ có pháp tắc dấu vết. Đây là giới chủ cấp pháp tắc cấp độ cao nhất thể hiện. Tiến thêm một bước nữa, chính là đủ để trở thành bất hủ rồi. Nếu là lấy tốc độ như vậy, lại cho ta khoảng 40 năm thời gian, ta liền có thể được pháp tắc bản nguyên thừa nhận rồi. Đứng ở trong hư không, Bố La Lâm bế nghệ tứ phương. Thời gian 70 năm, đấu khí đại lục phát sinh kịch liệt biến hóa. Lúc trước trận chiến đó, Trung Châu các thế lực lớn thậm chí chủng tộc viễn cổ đều là nguyên khí đại thương. Đấu thánh cấp cường giả tử thương không ít. Hiện nay, ở Trung Châu, chỉ cần trong tông môn có một tên đấu thánh cấp tồn tại, cũng đã được cho là cực cường thế lực rồi. Phương thế giới này liền tùy ý chính nó phát triển được rồi. Bố La Lâm nhìn thiên địa này, tự nói, hắn phải đem nơi này hóa thành kia huyết lạc thế giới một dạng rèn luyện thế giới. Vì hắn sau đó dưới trướng thế lực bồi dưỡng không gian pháp tắc phương diện thiên tài, nên rời đi hỗn độn thành rồi. Một tiếng khẽ nói, bản tôn của hắn bắt đầu suy yếu, giáng lâm đến hỗn độn thành phân thân bên trên. Bởi vì không muốn lúc rời đi để những cường giả khác nhận ra được không đúng. Rốt cuộc phân thân của hắn vẻn vẹn chỉ có hàng tinh cấp độ. Sở dĩ hắn chỉ có thể lấy bản tôn trở về, rời đi hỗn độn thành. Trong hỗn độn thành, hư nghĩ vũ trụ công ty phi thuyền giáng lâm, bắt đầu tiếp dẫn Bố La Lâm bọn họ, đi tới hư nghĩ vũ trụ công ty chân chính đại bản doanh. Giờ khắc này, trong phi thuyền, Bố La Lâm, Bá Lan, cùng với Nhung Quân lẳng lặng đứng thẳng, bởi tứ đại bí cảnh phân bố ở không giống vũ trụ khu vực. Ba người bọn họ chính là nguyên thủy bí cảnh thành viên. bởi vậy đều là cưỡi này một siêu cấp ép phi thuyền. Trực tiếp đi tới nguyên thủy bí cảnh, trong phi thuyền, Bố La Lâm nhắm hai mắt lại, một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, mà một bên Bá Lan cùng với Nhung Quân, lại là thần sắc phức tạp, nhìn cái này đã từng bị bọn họ coi là truy đuổi mục tiêu nhân vật cùng thế hệ. Đã ở trên con đường tu luyện đem bọn họ quăng đến càng ngày càng xa. Trong lòng phức tạp khó chịu, không cách nào hình dung. Ầm ầm ầm, phi thuyền cất cánh, bắt đầu xuyên qua vũ trụ đường nối, rời đi sơ thủy vũ trụ. Sơ thủy vũ trụ chính là nguyên tổ loại nhỏ vũ trụ. Trong đó rất nhiều vũ trụ đường nối đều là trực tiếp liên tiếp hư nghĩ vũ trụ công ty hạt nhân yếu. Địa, nguyên thủy bí cảnh là tứ đại trong bí cảnh khoảng cách hư nghĩ vũ trụ công ty đại bản doanh người. Gần nhất, tự nhiên cũng là có vũ trụ đường nối liên tiếp. Bởi vậy, phi thuyền vừa rời đi sơ thủy vũ trụ đường nối. Chính là đến thẳng chỗ cần đến. Này chính là nguyên thủy bí cảnh sao? Xuyên thấu qua kia đã hóa thành trong suốt phi thuyền thuyền vách. Bố La Lâm ba người nhìn thấy kia trôi nổi ở trong hư không khổng lồ lục địa. Trong mắt có sửng sốt, xa xôi trong hư không, một tòa to lớn lục địa lẳng lặng mà trôi nổi. Ở xung quanh, có đại lượng ngôi sao đem vờn quanh, mơ hồ dường như bảo vệ ở trong đó. Này chính là nguyên thủy bí cảnh. Trên phi thuyền, kia phụ trách đưa đón bọn họ một vị giới chủ cảm thán. Mấy vị điện hạ đều là ta nhân tộc thiên kiêu nhân vật. Trong nguyên thủy bí cảnh này chư vị điện hạ cũng giống như thế. Chính là ta nhân loại quý giá của cải, tương lai cường giả hạt giống. Bởi vậy, nguyên thủy bí cảnh này cấp bậc an toàn cũng là cực cao. Hầu như có thể sánh ngang ta hư nghĩ vũ trụ công ty tổng bộ. Mấy vị điện hạ có thể biết, tòa kia đại lục, cùng với kia chu vi vô tận ngôi sao, chính là nằm ở một độc lập thời không bên trong, tự thành một thể. Nghe vậy Bố La Lâm đám người nhất thời cẩn thận quan sát lên. Quả nhiên, ở đó đại lục chu vi, mơ hồ có không gian pháp tắc khí tức đang chấn động. Từng ngôi sao kia vờn quanh đại lục không ngừng mà vận chuyển, tự thành một vùng không thời gian. Những ngôi sao kia không phải là phổ thông ngôi sao. Kia giới chủ than thở, chính là một đáng sợ phòng ngự đại trận. Có người nói uy năng cực cường, dù cho là vũ trụ quốc cấp bậc kia tồn tại xông vào, đều có thể đánh giết. Nghe đến đó, Bá Lan cùng Nhung Quân đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Bố La Lâm tức cũng đã quen thuộc nội dung vở kịch. Nhưng nhậm nhưng là trên mặt lộ ra vẻ thán phục. Như vậy trận pháp tất nhiên là vũ trụ chi chủ bố trí tỉ mỉ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Từ nơi này có thể thấy được nhân loại tộc quần đối với nguyên thủy bí cảnh an toàn có trọng thị bao nhiêu. Đồng thời cũng mặt bên phản ứng nguyên thủy vũ trụ bí cảnh thành viên địa vị sự tôn quý. Rất nhanh, phi thuyền liền ở một loạt nghiêm ngặt thẩm tra bên dưới. Giáng lâm đến nguyên thủy bí cảnh đại lục vị trí, Bố La Lâm đang tiếp dẫn giới chủ dưới sự hướng dẫn. Đi đến trụ sở của chính mình, cùng trước được tin tức một dạng, làm nguyên thủy bí cảnh thành viên. Hắn chỗ ở rất lớn, đủ có hơn 10 triệu km vuông lãnh địa. Bất luận là nghỉ ngơi, giải trí vẫn là tu luyện chiến đấu. Hết thảy phương tiện đầy đủ mọi thứ. Ngồi ở chính mình chỗ ở bên trong, Bố La Lâm mở ra hư nghĩ vũ trụ hệ thống. Thú vị, không nghĩ tới hư nghĩ vũ trụ công ty càng sẽ đối với ta như vậy dàn xếp. Bố La Lâm cười khẽ. Hắn hiện tại đã là vực chủ cấp độ. Dựa theo hư nghĩ vũ trụ công ty quy định là nhất định phải rời đi nguyên thủy bí cảnh, đi tới các vũ trụ quốc tiến hành rèn luyện. Như trong nguyên bản kịch tình La Phong, ở trở thành vực chủ sau, chính là trở lại Càn Vu vũ trụ quốc, trở thành giám sát đặc sứ, đồng thời cần phải không ngừng hoàn thành hư nghĩ vũ trụ công ty các loại nhiệm vụ. Thế nhưng Bố La Lâm nhưng là cực kỳ đặc thù, hắn là hiện nay mới thôi. Hằng tinh cấp trong thiên tài chiến. Duy nhất một cái ở hỗn độn thành liên tục đột phá đến vực chủ cấp người. Chuyện này ý nghĩa là, hắn vừa tới nguyên thủy bí cảnh, còn không có cơ hội đi trải qua từng cái bí cảnh nhiệm vụ. Nhất định phải đến rời đi rồi. Điều này hiển nhiên phi thường không thích hợp, sẽ làm Bố La Lâm bỏ mất rất nhiều cơ hội. Bởi vì này, hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng còn chuyên môn tiến hành rồi một lần thảo luận. Có người cảm thấy, quy củ không thể phế. Hết thảy đều nên dựa theo quy tắc làm việc. Không thể bởi vì cá biệt, ví dụ làm đặc thù. Thế nhưng cũng có người cảm thấy, nên đối với Bố La Lâm như vậy tiến hành đặc thù độc yêu. Không thể chết được theo quy củ làm. Trong này, tự nhiên có giáo viên của hắn Thiên Thực Cung chủ. Cuối cùng, hỗn độn thành chủ tự mình lên tiếng, cho Bố La Lâm tiếp tục lưu tại nguyên thủy bí cảnh cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.